Tận thế đàn thú, chương 101, ngoại truyện 5, tổng hợp Cory và Tatu. Góc truyện audio.com, Lâm ra theo Cory từ trên xe nhảy xuống. Đi chưa được mấy bước chợt nghe thấy phía sau có người đang gọi cô. Cô xoay người, nhìn thấy Tatu và Timo đang chạy như bay đến đây. Tatu dẫn đầu vọt tới trước mặt cô, ôm cô lên cách mặt đất, vui vẻ liếm liếm mặt Lâm ra. Ra, em cũng đến đây à, Lâm ra ôm cổ Tatu, hôn môi anh một cái, vuốt ve mái tóc ngắn vừa cắt qua có chút đâm tay và khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Cười hì hì nói, Cory dẫn em đi tham quan quân doanh của anh ấy. Tatu, hôm nay anh thật anh tuấn. Mắt Tatu sáng lên, con ngươi lóe ra ánh sáng chói mắt, anh hưng phấn mà thở phì phò, ôm chặt Lâm ra vào lòng, cúi đầu hôn môi cô. Đầu lưỡi len vào quát khắp hàm răng của cô, Lâm gia không dự đoán một câu nữa phổ không thông qua ca ngợi nói cư nhiên dễ dàng châm nổi lên đại cầu áp lực lâu lắm nhiệt tình hòa. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH úy đôn nơi này là quảng trường quân doanh. Xung quanh có rất nhiều quân nhân lui tới, nhìn thấy một màn nóng bỏng như thế, này đàn rất ít có hà khu phúc lợi binh lính nhóm quyết đoán dừng bước lại. Người người trợn tròn mắt sói, đói khát vây xem hai người, Lâm gia đương nhiên không có dũng cảm cùng Tatu trình diễn đùa bỡn kích tình trước mặt mọi người. Cô vội vàng xoay mặt qua, nâng tay che miệng Tatu, đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa. Tatu a một tiếng, chớp chớp đôi mắt đen bóng mọng nước, đưa lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay cô, lòng bàn tay mẫn cảm truyền đến cảm giác nóng ướt mềm ngứa. Cơ thể Lâm ra run lên, vội vàng rụt tay lại, nhìn thấy Tatu đắc ý liếm miệng, buồn cười nhéo nhéo mặt anh nói, để em xuống dưới đi. Tatu nghe lời buông Lâm ra ra, dán vào bên tai cô nhỏ giọng nói, ra, khi nào thì đến phiên Tatu. Mặt Lâm ra đỏ lên, vội vàng đẩy mặt ra, Timo đưa tay ôm Lâm ra qua, rất thân thiết cọ cọ mặt cô. Sau đó vỗ bụng ủy khuất ồn ào. Ra, buổi tối làm bánh bao thịt cho Timo ăn đi. Lần trước đều bị ngân hổ cướp đi rất nhiều. Timo ăn chưa đã nghiền. Lâm ra giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ ít nhất thì ở trong mắt Timo mình coi như không khác gì bà mẹ nấu ăn ngon cả. Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá của Cory, Tom chạy đến đây, thở dốc chào quân lễ với Cory. Trưởng, trưởng quan, bọn họ, Cory phất phất tay, xoay người nghiêm khắc nhìn Timo chăm chú. Timo, lần trước cậu trốn vào đây tôi còn chưa xét, vậy mà lần này cậu còn rủ theo Tatu, cậu muốn làm cho cậu và cậu ta cùng bị phạt sao? Tôi không có, là đích phái Tatu đi theo giúp tôi. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH úy đôn Timo vội vàng giải thích. Lấy giấy thông hành từ trong túi ra đưa đến trước mặt Cory. Đúng lý hợp tình nói. Đây, Đích đã xin giấy thông hành tạm thời cho chúng tôi. Cory nhìn lướt qua giấy thông hành trong tay anh. Vẻ mặt bớt giận, cậu tới quân doanh của tôi có chuyện gì? Timo do dự một chút, nâng ngón tay chỉ sĩ quan phụ tá Tom. Tôi có việc muốn hỏi người này. Cậu tìm Tom có chuyện gì? Timo chột dạ liếc nhìn một cái Cory. Đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm mũi chân, môi giật giật, lại một chữ cũng không nói ra được. Cory nhíu nhíu mày, ngược lại hỏi Tom, cậu ta tìm cậu có chuyện gì? Tom có chút phẫn uất chừng mắt nhìn Timo một cái. Không tình nguyện nói, cậu ta tìm tôi hỏi chuyện Ruili. Cory ngẩn ra, ánh mắt nhìn Timo mang theo tim tòi khó hiểu. Timo ngẩng đầu, trong mắt thoát ra đau thương. Ruili là một phụ nữ tốt. Cô ấy đã cứu tôi, nhưng tôi hiểu lầm cô ấy, đối xử với rất tệ. Lâm gia bỗng nhiên hiểu được vì sao Timo không đồng ý làm bạn đời của Emma. Là vì Ruili chết, trong lòng anh rất áy náy. Lần đầu gặp mặt Ruili đã tạo ấn tượng xấu trong lòng Timo. Làm cho anh nghĩ rằng cô là một phụ nữ kiêu căng ngả ngớn nên đã cực kỳ lạnh nhạt với cô. Chấm, Ruili càng là tích cực theo đuổi Timo thì trong lòng anh lại càng là phản cảm. Càng bài xích cô tiếp xúc, cho dù trong lòng ngẫu nhiên sẽ có cảm giác khác thường. Nhưng anh cũng không có suy nghĩ lại, mãi đến khi Rui Li vì cứu anh mà hy sinh. Giữa JHN đàn Lê Quy JHUY Don Timo mới phát hiện thì ra anh đã hiểu lầm cô gái này quá sâu. Cho dù không thể chấp nhận tình cảm của cô thì lúc trước cũng không nên lạnh lùng với cô như vậy. Corey than nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng có chút cô đơn. So với Lâm Gia, anh càng có thể hiểu được tâm trạng của Timo. Anh từng nghi ngờ Rui Li, đó là một người phụ nữ thẳng thắn nhiệt tình xinh đẹp. Đã từng một lần hấp dẫn ánh mắt anh, thậm chí còn suýt chút nữa yêu cô ấy. Tuy người đẹp đã qua đời, nhưng trong lòng anh vĩnh viễn đều nhớ rõ cô gái cá tính dám yêu dám hận này, cách chương.